xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1139, Tổng Giám Đốc Tại Thượng, 8. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thư Mạn Mạn thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Hồng Kỳ, ngươi đừng nói như vậy. Lần trước thật là ta quá không hiểu chuyện. Ngài liền tha thứ ta đi. Hồng Tỷ thổi thổi chính mình vừa bôi sơn móng tay móng tay. Sau đó không để ý mở miệng. Nói đi, ngươi đến cùng có chuyện gì? Thư Mạn Mạn cắn môi một cái. Sau đó kiên trì nói. Hồng Kỳ, ngài có thể hay không giới thiệu một cái có lời kịch nhân vật? Có lời kịch nhân vật đồng dạng đều cho thù lao nhiều. Hơn nữa còn có thể tại trước TV lộ mặt. Tất cả diễn viên quần chúng diễn viên đều tranh cướp giành giật muốn loại nhân vật này. Ta xem một chút đi. Hồng Tỷ uể oải nói. Nghe ra Hồng Tỷ trong lời nói qua loa. Thư Mạn Mạn cuống đến phát khóc. Hồng Tỷ, ta hiện tại thực rất thiếu tiền. Ngài có thể không thể giúp một chút ta. Hồng Tỷ lật ra một cái liếc mắt. Người thiếu tiền nhiều. Ta cái này cũng không phải cơ quan từ thiện. Ngươi cũng không phải cái gì đại minh tinh. Ngươi cho rằng có lời kịch nhân vật nói an bài liền có thể an bài trên. Nghe Hồng Tỷ nhục nhã lời nói, Thư Mạn Mạn bỗng nhiên cắn bờ môi của mình, hốc mắt hồng lên. Thư Mạn Mạn cảm thấy thế giới này thật thế lực. Cũng bởi vì nàng chỉ là một cái diễn viên quần chúng, cho nên ai cũng có thể khi dễ nàng. Bất quá, nếu như ngươi nếu là thật thiếu tiền, ta như thế có một cái công việc. Hồng Tỷ chậm ung dung mở miệng, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không làm. Thư Mạn Mạn hung hăng nhẹ gật đầu. Nguyện ý, Hồng Tỷ công việc gì? Có một cái than đá lão bản muốn sinh nhật, muốn tìm mấy cái xinh đẹp nữ hài uống chút rượu, chợ hứng. Hồng Tỷ nhíu mày, ngươi có muốn hay không đi? Nghe nói là loại công việc này. Thư Mạn Mạn mặt hồng dần. Nàng là bị cái này Hồng Tỷ tức giận. Cái này lão bà lại giới thiệu loại công việc này. Nàng mặc dù chỉ là một cái diễn viên quần chúng, nhưng nàng cũng là có tôn nghiêm. Ngượng ngùng Hồng Tỷ, ta vẫn là nhìn lại cái khác làm việc đi. Thư Mạn Mạn chịu đựng nộ khi nói. Nói xong Thư Mạn Mạn liền dập máy. Đem bên kia Hồng Tỷ tức giận cái quá sức. Trang thanh cao gì, có thể tại cái vòng này lẫn vào. Lẫn vào thật không phải có bối cảnh có nhân mạch, chính là dựa vào quy tắc ngầm thượng vị. Đã nghĩ hỗn cái vòng này, liền muốn hiểu cái vòng này quy tắc. Hồng Tỷ trong lòng chướng mắt Thư Mạn Mạn loại này không thiết thực người. Thật sự coi chính mình là tiểu công chúa a. Tất cả mọi người muốn sủng ái ngươi. Hồng Tỷ chướng mắt Thư Mạn Mạn. Thư Mạn Mạn cũng xem thường Hồng Tỷ loại người này. Nàng tuyệt đối sẽ không ra bán thân thể của mình. Cố Thiển Vũ nhìn Thư Mạn Mạn đáy mắt khinh thường cùng chán ghét. Cố Thiển Vũ bật cười một tiếng. Ha ha, có mặt mau chướng mắt người ta. Nói chính mình dường như thanh thuần không rảnh. Cũng không biết là ai tại quán ba mua say. Cuối cùng còn bị một người đàn ông xa lạ ngủ. Nguyên kịch bản trong Thư Mạn Mạn cuối cùng có thể tại giới văn nghệ thu hoạch được thành công. Đều là bởi vì dựa vào Tư Minh Ngự, nàng hảo tài nguyên đều là Tư Minh Ngự cho. Nói dễ nghe Tư Minh Ngự là yêu Thư Mạn Mạn, cho nên mới sẽ như thế sủng nàng. Nói khó nghe chút giữa bọn hắn cũng tồn tại bao nuôi quan hệ. Chỉ là bị tình yêu mỹ hóa. Thư Mạn Mạn luôn miệng nói khinh thường quy tắc ngầm. Chẳng lẽ Tư Minh Ngự dùng gia tộc thế lực cướp đi vai diễn của người khác cho Thư Mạn Mạn? Đây không phải quy tắc ngầm. Thấy Hồng Tỷ con đường này đi không thông, Thư Mạn Mạn ngồi liệt ở trên ghế salon. Cuối cùng nàng đem ánh mắt bỏ vào trong thùng rác trên vai nặng lãi danh thiếp. Xoắn suýt một phen, cuối cùng Thư Mạn Mạn vẫn là đem danh thiếp lấy ra. Sau đó dựa theo phía trên điện thoại gọi tới. Trên danh thiếp điện thoại vẫn là Cố Thiển Vũ. Nàng lại mua một cái mới điện thoại, làm một cái dãy số mới. Lần này nàng thiết trí chính là một cái trung niên tháo hán thanh âm. Cách chương.